Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 347, nổi giận chém tông sư. Lưỡng thững, nhưng vào lúc này cửa truyền tới một tiếng hò hét, trong thanh âm mang theo quan tâm, mẹ, Chu San San lộ ra nét mừng, thân mật kêu một tiếng, thế nào, Chu Hải đây? Trương Bân không nhìn thấy Chu Hải bóng người, sắc mặt rụ xuống. Khuyển tử bị ta giam cầm ở nhà. Ta muốn thật tốt giáo huấn hắn một trận. Về phần thượng quan tiểu thư ở bên ngoài trên xe. Chu Hải giải thích. Chu gia chủ không hổ là buôn bán đại lão. Trương Bân không đầu không đuôi tới này liêu nhất câu. Khắp nơi chàng nhân cũng lăng nhưng không hiểu đây là ý gì. Chỉ có Chu Bảo nghe rõ trong lời nói ý tứ. Nhưng nàng ngại nói đi ra, chỉ có thể cười khan hai tiếng hóa giải lúng túng. Lần này đến đây chấm dứt, nếu có lần sau nữa lời nói không biết các vị ai đầu có thể cứng hơn cái bàn này. Trương Bân nhẹ nhàng đánh một cái, bàn lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ vụn đụng phải Chu Bảo trên mặt. Chu Bảo khẽ nhíu mày, hai cái tay ở phía dưới cầm thật chặt, ở cuối cùng vẫn không có nói cái gì. Mọi người khác nhưng là không còn có Chu Bảo như vậy tốt định, từng cái bị dọa sợ đến kinh hoàng. Thất xác, nhất là Chu San San sắc mặt biến đổi lớn. Đến bây giờ hắn mới biết người đàn ông này cường đáng sợ. Tiểu Tuyết, nhìn trên xe một màn kia thiến ảnh. Trương Bân vội vàng lớn tiếng kêu một tiếng. Nhưng Thượng Quan Tuyết thật giống như không có nghe được một dạng đóng lại thủy tinh. Dán màu đen bạc mô. Từ bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng Trương Bân nghi ngờ. Thượng Quan Tuyết biểu hiện quá không giống tầm thường. Dưới tình huống bình thường hẳn là chạy xuống mới đúng. Tại sao còn đóng cửa sổ lại? Mắt nhìn xuyên tường chạy. Phát hiện sự tình không đúng, Trương Bân quyết định hay lại là ổn thỏa một ít. Dù sao đều nói thương nhân gian trá. Vạn nhất là cái cạm bẫy thì phiền toái. Đáng chết. Trương Bân thầm mắng một tiếng, Chu Bảo quả nhiên không thể tin, ở nơi này là Thượng Quan Tuyết, rõ ràng chính là ba cái lão giả. Thật là lớn tính toán thật hay a? Chu Bảo không tiếc lấy chính mình làm mồi ra mặt gia tăng chân thực tính. Sau đó cố ý tìm người giả trang Thượng Quan Tuyết, coi như không có thành công, cũng sẽ theo bản năng đi xem một chút. Mà cũng còn khá cũng sẽ bị ba cái lão giả phục kích. Này ba cái lão giả đều là tiên thiên chi cảnh. Khí tức một khi phong tỏa Trương Bân rất khó chạy thoát. Hơn nữa còn là ba người đồng thời xuất thủ. Chắc chắn phải chết. Thật là ác độc mưu kế. Thật là ác độc Chu Bảo. Trong lòng Trương Bân vạn trượng lửa giận. Muốn đi tìm Chu Bảo tính sổ. Nhưng suy nghĩ một chút sao không mang đến Dục Cầm Cố Túng. Chu Bảo, đây đều là ngươi buộc ta. Ta muốn cho ngươi Thường phu nhân lại chiết binh. Trương Bân làm bộ như thần sắc nóng nảy dáng vẻ chạy về phía trước. Ở mắt nhìn xuyên tường bên dưới. Trương Bân thấy được ba cái liếc mắt nhìn nhau. Hẳn là chuẩn bị đồng thời xuất thủ. Trương Bân âm thầm ngưng tụ lực lượng. Hắn muốn ngay đầu tiên tiên phát chế nhân. Đi tới trước xe, Trương Bân vội vàng vỗ cửa xe hô. Tiểu Tuyết người mau xuống đây. Chúng ta về nhà. Ừ, bên trong truyền tới tiếng giấy rủa âm. Trong lòng Trương Bân cười lạnh. Trên mặt nhưng là gấp gáp. Chuẩn bị trực tiếp xuất thủ đánh vỡ cửa xe. Diệt thiên thập tự trảm. Thất trảm hợp nhất. Trong nháy mắt, Trương Bân một tay đánh vỡ cửa xe. Đây chính là lão giả ở phía sau nhất vị trí. Bính kính toàn lực một đòn có nhiều đại lực lượng Trương Bân cũng không biết. Dù sao đối phương là level 5 cường giả. Lực phòng ngự tự nhiên muốn so với bình thường võ giả cao rất nhiều. Phốp, bên trong truyền tới hộp máu âm thanh. Trương Bân không kịp ăn mừng chiến quả. Trực tiếp đem xe cho lật. Tốc độ chi hai, ở lật tới trong nháy mắt đó Trương Bân trực tiếp ra tốc xông về tiệm cà phê. Hoành, hoành, ba người phá đỉnh mà ra. tối bên trái lão giả mặt đầy tái nhợt, khóe miệng còn treo móc vết máu, trong mắt ngậm sát ý. Ta nhất định phải giết hắn đi. Lão giả ngửa mặt lên trời gào thét. Mới vừa rồi Trương Bân một trường trực tiếp để cho hắn trọng thương. Nếu không phải lúc khẩn cấp quan trọng xuống dùng chân khí che ở tâm mạch, sẽ làm bị thương nặng hơn. Chỉ một như vậy không có 10 ngày nửa tháng dưỡng thương cũng là được không? Hắn đi tiệm cà phê, gia chủ vẫn còn ở bên trong, mau đuổi theo. Trung gian lão giả mặt liền biến sắc thất thanh nói. Ba gã lão giả không dám trễ nãi. Nếu như Chu Bảo có một tam tốt hai ngạt, bọn họ cung phụng chức vị cũng coi là chấm dứt. Mặc dù Chu Bảo gian thương, nhưng là đối với ba gã lão giả vẫn luôn là một mực cung kính. Hàng năm cho tài sản người bình thường cả đời cũng xài không hết. Chu Bảo đi tới cà phê sau khi, ngoại trừ nhân viên tiệm bên ngoài, nơi đó còn có những người khác bóng người. Tiểu tử, lần này xem ngươi chạy tới đó. Ba cái lão giả cảm thấy ngoài cửa, âm trầm nói, cút cho ta, hôm nay ai muốn cản ta, ta tất phải giết. Lâm vào cuồng bạo Trương Bân thần ngăn cản sát thần Phật làm diệt Phật. Chu Bảo lấn hiếp người quá sâu, thượng quan Tuyết an toàn không biết. Trương Bân không dám chậm trễ nữa một phút, chết đã đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Lão Tam giết hắn đi. Bị thương lão giả phất phất tay, lão Tam bắn nhanh mà ra, một trường hướng về phía Trương Bân vỗ xuống. Trương Bân trong mắt ngậm lửa giận, đề tuyến mộc ngẫu, lão sắc mặt của Tam đại biến, hắn phát hiện mình lại không động được. Bao gồm vận chuyển chân khí đều phải dừng lại. Diệt thiên thập tự chảm thất chém. Một tiếng phá không, quả đấm cứ thế lão Tam lồng ngực. Lão Tam, hai gã lão giả tức giận không dứt. Bọn họ đều tại nghi ngờ tại sao lão Tam không né tránh. Vừa mới rõ ràng liền muốn đắc thủ lại đột nhiên dừng lại. Lão Tam trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lão nhị tay mắt lanh lẹ, tiếp nhận lão Tam, ngươi, nhưng lão nhị không ngờ rằng, lão Tam lại sẽ ra tay với hắn, chỉ một cái xuyên phá rồi cổ họng, lão nhị mi mắt các loại lão đại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại sẽ đích thân bị huynh đệ mình giết chết. Mang theo không cam lòng cùng oán hận, lão nhị chậm rãi ngã xuống, mi mắt lại không có nhắm lại, lão Tam nhãn dử chứa đựng nước mắt. Mặc dù bị khống chế xem mặt bên trên như cũ có đau buồn. Vài chục năm tình đồng thủ túc, lại đoạn tống ở trên tay hắn. Lão nhị, lão Tam ngươi làm gì a hát? Lão đại trừng lớn mắt dử nhìn lão Tam giống giận. Một cái tát khương đem lão Tam đánh bay. Nhưng đã sớm nổi lên lực lượng lão Tam các loại chính là lão đại tới. Ngạnh kháng lão đại một cái tát sau khi, một trường từ trên xuống dưới rơi vào lão đại đầu bên trên. Lão đại rên lên một tiếng, đầu lâu vỡ vụn, cùng lão nhị như thế chết không nhắm mắt. A, đau buồn đan xen bên dưới. Lão Tam tránh thoát đề tuyến mộc ngẫu khống chế. Đối với mình thiên linh tái tới một trường, Trương Bân hờ hững nhìn trận này sát lục, chậm rãi xoay người rời đi. Hắn không hề giống chế tạo không có ý nghĩa sát lục. Nhưng ba cái lão giả đều là level 5 cường giả đan đả độc đấu cũng không nhất định có thể thắng được. Chớ đừng nhắc tới lấy một địch tam rồi. Chỉ có lợi dụng đạo cụ mới có hy vọng. Tàn khốc chính là chỗ này a hát, tàn khốc. Không phải là ngươi chết chính là ta quên. Ba, sự tình giải quyết đi. Chỉ có cái này cô nàng. Phượng Hoàng chính là chúng ta. Đến thời điểm chúng ta văn hóa công ty liền có thể đưa ra thị trường làm lớn. Chu Hải ngồi ở trên ghế salon miệng phun phi bọt đạo. Cùng Chu Hải hưng phấn bất đồng, Chu Bảo luôn là tâm thần không yên. Thật giống như phải ra đại sự gì như thế. Người ba vị bá phụ điện thoại hay lại là không gọi được. Chu Bảo lần thứ ba hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.